vì thế hôm nay. Hai lăm năm sáng niềm tin, tiên phong thủ tinh ống nghiệm. 2009 bé chào đời, ghi dấu mốc son tình. Chuẩn vang điều trị mẹ bé, tầm soát ung thư sớm hồi sức sơ sinh vững vàng, đào tạo thế hệ bác sĩ năm xa giữ môi trường xanh, chung tay vì Tết nghĩa tình. Sẽ giữ môi trường xanh.